Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Đột nhiên lòng buồn bực. Đến mức đầu tư, trước mắt dự toán đi đến 40 triệu trái phải. Bộ diễn này quần diễn phiến thù tương đối liền tương đối nhiều. Zombie một ngày 200 khối. Không sai biệt lắm 50 ngày zombie diễn. Một cái zombie phiến thù liền 10.000 khối. Đối với bọn hắn công tác mà nói, số tiền này kỳ thật còn không tính nhiều. Phổ thông tiểu trong suốt quần diễn, cái gì đều không cần làm, làm cái bối cảnh bản là được. Một ngày cũng có 80 khối. Bọn họ diễn zombie vẫn là thật cực khổ. Những cái này đồng học chủ yếu cũng là xuất phát từ hứng thú. Nguyện ý tới cơ bản đều là Hà Nhiên fan hoặc người qua đường phấn. Tiền cũng không giống như là bọn hắn duy nhất mục đích. Mặt khác còn cần hoa một bộ phận tiền liền là đặc hiệu. Ví dụ như zombie con mắt, cùng với biến dị sau trên mặt có thể thấy gân xanh. Loại này gân xanh bộ dáng, tại một chút làn da tương đối bạch, mạch máu vách tường mỏng muội tử ngực trên ngực cũng có thể thấy được. Kỳ thật liền là mạch máu. Trưa hôm nay, Ngụy Hiểu Vũ chạy tới cùng Hà Nhiên thương lượng một chút định đương vấn đề. Muốn hay không chúng ta cũng định ngày 30 tháng 8 đi. Ngụy Hiểu Vũ đề nghị, cùng bọn họ cái kia bộ phận zombie điện ảnh chính diện đụng một cái. Dù sao lấy chúng ta chất lượng, ta cảm thấy coi như không có thắng bọn họ, ít nhất sẽ không thua nhiều ít. Hà Nhiên nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn còn không xác định mà nói. Cái này khó mà nói. Bọn họ cho ta thời gian là ngày 20 tháng 8 trái phải có thể hoàn thành hậu kỳ công tác. Mới 10 ngày đưa thẩm vấn thời gian. Vạn nhất bị kẹt một lần lui về tới. Thời gian khả năng liền không đuổi kịp. Thế nhưng hiện tại không đề cập tới phía trước tạo thế. Không được a, cũng không thể cầm đến Long Tiêu lại tuyên truyền. Đó mới mấy ngày tuyên truyền thời gian a. Định đến ngày 6 tháng 9. Hà Nhiên nói, nếu như lần đầu tiên bị lui, các người bên kia động động quan hệ, 17 ngày trái phải thời gian, chúng ta còn có thể có một lần đưa thẩm vấn cơ hội. Vậy được, thế nhưng định đương sự tình, chúng ta không cần nói, các người an bài một chút tự truyền thông. Trước phóng ra tiếng gió nói Ma Đô hành định đương ngày 6 tháng 9. Đến lúc đó nếu như thật sự không đuổi kịp, chúng ta lại nói đây không phải là quan phương tin tức. Minh bạch, đến tối, Ma Đô hành định đương 9.6 tin tức lan truyền nhanh chóng. Lần lượt xuất hiện ở mỗi cái đại xã giao bình đài cùng một chút web portal bên trên. Tự nhiên cũng thượng Weibo hot search. Một số người trước phóng ra tiếng gió, cái khác tự truyền thông liền biết đi theo phát, bởi vì cái này tin tức có nhiệt độ có lưu lượng. Thấy được tin tức này, đám bạn trên mạng tự nhiên là một hồi cuồng hoan. Rốt cuộc tới, tâm mê cung để ta đối nhiên ca rất có lòng tin. Tin tưởng sẽ không để cho người thất vọng, còn có hơn 2 tháng nha. Thật là khó chịu đựng. Khóc khóc. Xin hỏi tin tức là thật sao? Tính cả sát thanh 10 ngày, tổng cộng cũng liền hơn 2 tháng hậu kỳ. Như thế nào cảm giác thời gian có chút khẩn trương đâu này? Không phải hơn 2 tháng hậu kỳ. Theo chụp ảnh liền bắt đầu đồng bộ xử lý hậu kỳ cắt nối biên tập thành phiến. Hiện tại ít nhất cũng nên hoàn thành đi phân nửa. Không nên tại ý thời gian. Ngẫm lại tâm mê cung mới chụp mấy ngày, chỉ cần tiền đúng chỗ, mọi người tăng giờ làm việc, cái gì cũng có thể rất nhanh. Đầu chó. Đúng đúng đúng, tin tưởng nhiên ca nội tâm khẳng định có nắm chắc mới có thể thả ra. Hôn, bất kể là bạn trên mạng kỳ vọng rất cao điện ảnh. Tuyên truyền tạo thế đều là một cái trọng điểm, coi như điện ảnh không phát sóng trước lửa. Cũng muốn có đầy đủ tuyên truyền thời gian. Hà Nhiên cũng muốn bộ phim này mau chóng chiếu phim. Tốt nhất là bên này cầm đến Long Tiêu. Bên kia liền công chiếu. Vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Trong nháy mắt, thời gian liền đi đến Đường Vãn Tình trận thứ hai tuần diễn. Hà Nhiên tự nhiên đi hiện trường, không nói Đường Vãn Tình hiện tại có mang thai muốn phụng bồi nàng. Coi như không có mang thai, nàng buổi hòa nhạc mình cũng phải đi, hơn nữa có thể là mỗi chàng cũng phải đi, dù cho chẳng qua là khi cái người xem cho nàng cố gắng lên cổ động. Tuy rằng trận đầu chính mình đã đi qua, nhưng mà trận thứ hai đối mặt lại là một cái khác phê người xem. Nơi này người xem tuyệt đại bộ phận cũng không có xem qua trận đầu buổi hòa nhạc. Cứ việc liên tục nhìn mười mấy chàng gần như giống như đúc buổi hòa nhạc, sẽ cho người nghĩ, nôn, không phải không yêu nàng, chính là thật đối cái này buổi hòa nhạc hào hứng thiếu thiếu. Bản thân cũng có thể ghi nhớ xuống tới buổi hòa nhạc toàn bộ quá trình. Thế nhưng ngươi không đi, một chút mê ca nhạc liền biết nói. Ngay cả mình bạn gái buổi hòa nhạc đều không đi nhìn xem. Đường Vãn Tình trong lòng hắn đến cùng có trọng yếu không? Tự truyền thông cũng sẽ đi theo mang tiết tấu. Hà Nhiên không để ý tới Đường Vãn Tình buổi hòa nhạc. Hai người cảm tình xảy ra vấn đề cái gì? Làm minh tinh, có đôi khi liền được đi, diễn kịch. Người không diễn người khác, chờ đến cơ hội liền phun ra người đen người. 3 giờ buổi hòa nhạc xuống tới, Đường Vãn Tình thân thể xác thực không có xảy ra trạng huống gì. Nếu như không chủ động nói, không ai biết nàng hiện tại đã mang thai. Bất quá nàng cũng không khiêu vũ, an an tĩnh tĩnh mà hát nghiêm chỉnh chàng. Thế nào, ta nói ta không có vấn đề đi. Buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, trở lại khách sạn, Đường Vãn Tình liền cùng Hà Nhiên đắc ý lên. Mở hòm phiếu đi, chàng tiếp theo, ta muốn nhắc nhở ngươi. Hà Nhiên nghiêm túc nói, 80% nữ nhân đều là tại thứ 5 chu hoặc thứ 6 chu bắt đầu nôn ngén. Không sai biệt lắm chính là ngươi chàng tiếp theo buổi hòa nhạc thời điểm. Cái kia còn có nữ nhân, căn bản không có nôn ngén đâu này. Ta không theo ngươi tranh đoạt cái này, dù sao ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đừng đến lúc đó hát hát liền nôn. Nếu quả thật như vậy, ta liền hiện trường công khai mang thai. Chúng mê ca hát khẳng định rất kích động đạt được trực tiếp tin tức, cũng sẽ lý giải. Ha ha, người a cái dám. Đường Vãn Tình mềm mại hừ một tiếng. Vì sao luôn hy vọng ta nôn ngén đâu này? Nhìn ta khó chịu ngươi rất vui vẻ sao? Nôn tại trên người của ngươi, buồn nôn trong lòng ta. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình tức giận mà lườm hắn một cái, liền nói như ngươi vậy nói, may là ta, đổi lại giống nhau nữ nhân sớm cùng ngươi chia tay. Hà Nhiên thật không tin nàng lời này, hiện tại không biết có vài tỷ thiếu nữ muốn gả cho chính mình đâu này. Như thế nào? Đường Vãn Tình cong lên cái miệng nhỏ nhắn, ngươi thật giống như có chút không phục. Không dám không dám. Hà Nhiên cười tại nàng cong lấy trên miệng nhỏ hôn một cái. Ta đây liền mở trang tiếp theo phiếu. Ngươi xem xử lý đi. Dù sao đây là cuối cùng một trận. Phía sau mặc kệ ngươi nói như thế nào cũng khó có khả năng lại tiếp tục. Đường Vãn Tình không nói. Lời nào cũng không biết là mặc định. Vẫn là muốn cho chính mình lưu lại một cơ hội. Ta cảm thấy ngươi người này có chút vấn đề. Hà Nhiên nói, không có mang thai thời điểm ngóng trông mang thai. Mang thai lúc sau giống như cũng không có đem con đặt trong lòng. Có ý tứ gì? Người nói là ta nghĩ nhường hài tử sanh non sao? Đường Vãn Tình khẽ nhíu mày. Lời này của ngươi quá phận không? Nhưng ngươi bây giờ không chính là như vậy sao? Bác sĩ đều nói, thân thể ta cơ năng hết thảy bình thường. Nếu như thời gian mang thai thân thể thật sự có tình huống, ta sẽ đi công tác sao? Ngươi là không muốn đợi đến thân thể ra tình huống lúc sau mới bằng lòng dừng lại sao? Ta bây giờ không phải là đã thoái thác rất nhiều công tác. Phía sau nửa tháng này liền 2 cái hoạt động, ngươi còn muốn ta thế nào? Vậy ngươi, quái ta không được, đột nhiên lòng buồn bực, quái khó chịu chết ta. Đường Vãn Tình che ngực bắt đầu cất vào. Hà Nhiên thấy thế tuy rằng bất đắc dĩ, cũng không muốn lại tiếp tục nói, đem nàng ôm vào trong ngực. Đường Vãn Tình cười trộm lấy dán tại bộ ngực hắn, liền cái này một trận, lúc sau ta cam đoan về nhà nghỉ ngơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.